Lê Hấp Đường Phèn, tác giả, Tửu Tiểu Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, buổi tối Lê Ngữ Băng ngồi ở trước bàn đọc sách, tưởng Thế Giai không có việc gì, chụp một loạt ảnh của Lê Ngữ Băng, chỉnh sửa qua bộ lọc rồi đăng lên Weibo, phát ảnh chụp của Băng ca, cái này là cả đội bóng đều có thể thưởng thức, trước khi đăng. Tưởng Thế Giai rất có tinh thần dân chủ hỏi Lê Ngữ Băng một câu. Băng ca, tôi đăng ảnh cậu à nha. Tuy cậu Tưởng Thế Giai đăng xong ảnh chụp, nhìn đầu chọc của Băng ca, tay có chút ngứa, ban ngày phản ứng của Băng tẩu thật là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Đầu Băng ca cảm giác đến cùng là tốt đến như thế nào? Thật muốn biết mà, Tưởng Thế Giai cái người này chỗ nào cũng tốt. Chỉ có mỗi tội lòng hiếu kỳ là quá nặng, lúc này nôn nóng ở trong phòng bước đi vài bước, rốt cuộc gan cũng to lên, đi vòng ra sau lưng Băng ca, tay đè ở trên đầu chọc của cậu, nhẹ nhàng vuốt một cái, Lê Ngữ Băng giống như là giật mình khiếp sợ, sửng sốt một giây đồng hồ, lúc này mới quay đầu, dương mắt, không nói một lời mà nhìn Tưởng Thế Giai, Tưởng Thế Giai trong đầu không hiểu thấu mà nhảy ra một câu lời kịch. Không có suy nghĩ liền thốt ra, hòa thượng mò được, tôi sờ không được, chờ chút, đây là lời kịch nơi nào vậy? Băng ca, ánh mắt Băng ca thật đáng sợ, Tưởng Thế Giai muốn chạy, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Lê Ngữ Băng bắt được cổ tay của hắn, không lưu tình chút nào mà hướng trên mặt đất hất xuống. Tưởng Thế Giai toàn bộ người bị ném đến trên mặt thảm. Theo đó, Băng ca ăn mặc duy nhất một lần dép lê chân đạp trên ngực hắn. Băng ca tôi sai rồi. Tha mạng Tưởng Thế Giai nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lê Ngữ Băng một cước dẫm lên hắn. Tiếp tục xem sách, Tưởng Thế Giai phát hiện Băng ca có hai bộ mặt. Tại trước mặt huynh đệ cao lãnh bá đạo. Tại trước mặt vợ lại ngoan ngoãn nghe lời. Dối trá cực kỳ, đại vận hội ngày tranh tài cuối cùng có hạng mục thi đấu của Dụ Ngôn. Dụ Ngôn cũng không có như lời đồn đại, nghỉ học ở Lâm Đại, lúc trước cậu một mình chạy tới Bắc Kinh, cuộc thi cuối kỳ toàn bộ thiếu thi, lương nữ sĩ dứt khoát làm thủ tục tạm nghỉ học cho cậu. Vì vậy cậu vẫn như cũ được coi là học sinh của Lâm Đại, bởi vì cậu bản thân là học sinh thể dục năng khiếu. Tại lĩnh vực chính mình chuyên nghiệp thành tích rất tốt, bởi vậy nhân viên nhà trường đối với cậu thái độ cũng rất thoáng. Dụ Ngôn tranh tài, Đường Tuyết đi xem, lo lắng Lê Ngữ Băng suy nghĩ nhiều, liền đem cậu đi theo, cô không nghĩ tới là sẽ gặp phải mẹ của Dụ Ngôn. Lương nữ sĩ thoạt nhìn tâm tình không tệ, đối với Đường Tuyết cười cười, làm Đường Tuyết lại càng hoảng sợ, cảm ơn cháu, lương nữ sĩ nói, Dụ Ngôn gần đây tốt hơn nhiều rồi, không cần khách khí, Đường Tuyết cảm giác duy nhất chính là... Dụ Ngôn kỹ năng diễn ngày càng tốt rồi nha, lương nữ sĩ thở dài, bác đôi khi không biết làm như thế nào để thấu hiểu được tuổi trẻ của mấy đứa, Đường Tuyết không? Hiểu sao có chút đồng tình với bà, suy nghĩ một chút, nói ra, đều nói tình thương của mẹ là thiên tính, thì thật con cái yêu mẹ cũng là thiên tính, nhưng mặc kệ yêu nhiều như thế nào, cũng không thể đem đối phương chiếm làm của riêng, bởi vì ngoài yêu thương. Còn có tự do của bản thân, lương nữ sĩ nghe xong lời này. Im lặng mà nhìn cô, Đường Tuyết bị bà nhìn chằm chằm, có chút không được tự nhiên. Sao vậy ạ, cháu nói không đúng sao? Không phải, lương nữ sĩ lắc đầu, nở nụ cười, ta chỉ là đột nhiên nghĩ. Nếu như sau này có một người con dâu như cháu, cũng không tệ lắm mơ siêu, Lê Ngữ Băng vốn chỉ là đứng ở bên cạnh Đường Tuyết làm cảnh. Nghe nói như vậy, 10 phần không vui, cái ý tứ này, là mẹ giúp con trai đi nạy góc tường người ta sao? Bên cạnh còn có một người sống sờ sờ đây, không thấy sao, phải để cậu chụp mũ mới có thể chú ý tới sao? Không đợi cậu kháng nghị, Đường Tuyết đã mở miệng, ngượng ngùng cười một tiếng đáp, cháu cũng không muốn có mẹ chồng như bác làm tốt lắm mơ siêu Lê Ngữ Băng có kéo khóe miệng. Cầm lấy tay Đường Tuyết, đối với lương nữ sĩ nhấn mạnh, cô ấy đã có mẹ chồng rồi. Buổi chiều ngày nọ, Dụ Ngôn dựa vào sự phát huy không có kẻ hở, nhận được huy chương trượt băng nghệ thuật hạng mục dành cho Nam Mơ Siêu. Edit bài Wattpad Giam Giam 1230. Buổi tối, Đường Tuyết và Lê Ngữ Băng cùng nhau tham gia nghi lễ bế mạc đại vận hội. Sau đó trở về tự thu thập hành lý của bản thân. Ngày hôm sau, hai người cũng không có đi theo đại đội ngồi máy bay trở về. Đường Tuyết lo lắng máy bay sẽ làm cho đầu của Lê Ngữ Băng lắc đến điên. Lê Ngữ Băng giờ khóc giờ cười. Sao lại thế? Đường Tuyết vẻ mặt thành thật. Sao lại không? Trứng gà dùng sức dao động còn đánh tan cả phần màu vàng, đầu của anh với trứng gà giống nhau. Không giống hả? À đúng, không giống nhau, anh có tóc. Đường Tuyết vuốt đầu chọc của cậu, vừa mới mọc lên vài sợi tóc nhẹ nhàng thổi qua lòng bàn tay. Cảm giác quả thực thoải mái phát nổ, cô thoải mái mà nheo mắt lại. Em tuyên bố, anh bây giờ là một viên quả sổ. Lê Ngữ Băng ở trên quyển sổ nhỏ lại cho cô thêm một bút nhớ. Cuối cùng Lê Ngữ Băng vẫn là theo Đường Tuyết, lựa chọn đường sắt cao tốc. Đường sắt cao tốc hành trình hơn 6 giờ. Đường Tuyết có chút nhàm chán, lại không muốn chơi điện thoại. Vì vậy gối lên vai Lê Ngữ Băng nói. Lê Ngữ Băng, anh kể chuyện xưa cho em đi. Lê Ngữ Băng giơ cánh tay lên vòng qua vai của cô. Muốn nghe gì? Không biết, tùy anh kể, vậy anh sẽ kể cho em chuyện xưa của những ngôi sao, liên quan tới thần thoại những ngôi sao từ cổ chí kim có rất nhiều. Lê Ngữ Băng sợ quấy rầy đến người khác, thanh âm rất nhẹ, tốc độ lời nói chậm chạp, 10 phần kiên nhẫn. Đường Tuyết nằm ở trong ngực Lê Ngữ Băng, nghe đến mê mẩn. Lê Ngữ Băng đang nói đột nhiên dừng lại. Đường Tuyết nhịn không được thúc giục cậu. Cái kia về sau thì sao? Lê Ngữ Băng cánh tay rảnh rỗi mà khoác lên đầu vai cô. Cánh tay hướng lên trên mà gãy, sờ đến vành tai của cô. Ngón cái cùng ngón trỏ nắm vuốt, nhẹ nhàng xoa, em bày tỏ một chút, anh sẽ nói cho em biết, Lê Ngữ Băng nói. Đường Tuyết ngẩng đầu nhìn cậu, bày tỏ như thế nào? Lê Ngữ Băng khóe miệng cong lên nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Dưới bầu trời, là chập trùng dãy núi liền nhau. Cậu chỉ mặt của mình, ý tứ rất rõ ràng rồi. Đường Tuyết, Lê Ngữ Băng, em lại muốn sờ đầu của anh rồi. Lê Ngữ Băng dáng vẻ tươi cười liền suy sụp. Kéo mũ len xuống, kể tiếp đoạn sau. Về sau Đường Tuyết nghe rồi ngủ thiếp đi. Lê Ngữ Băng cũng không kể tiếp đoạn sau. Một tay ôm lấy cô, câu được câu không mà xoa tóc cùng lỗ tai của cô. Mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, mùa đông ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào trên thân người, thời gian dài lâu, có một cỗ hòa thuận vui vẻ ấm áp. Đường Tuyết bị ánh sáng chiếu đến mắt, ngủ không yên. Lê Ngữ Băng liền đem tóc cô vò vò, đẩy hết tóc về phía đỉnh đầu, che cả mắt, như một người điên, cậu liền đối với cô chụp vài tấm hình, sau đó tiếp tục yên tâm thoải mái ngắm phong cảnh. Xe lửa vượt qua dòng sông, xuyên qua gò núi, giống như thanh xuân của họ, gào thét mà lướt qua. Đường Tuyết sau đó bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, chử huấn luyện viên đã đến Lâm Đài, gọi điện thoại thông báo cho cô, đội tuyển quốc gia lưu chỉ đạo 2 ngày nữa tới đây. Đường Tuyết đang gật gù liền bừng tỉnh, có chút không tin, hỏi, có ý gì ạ, còn có thể là ý gì? Tôi lát nữa gửi cho cô mẫu đơn, có bản mẫu, nhìn vào đó mà viết là đơn của đội tuyển quốc gia sao? Cô nói thử xem, chử huấn luyện viên cảm thấy Đường Tuyết hỏi rất đáng yêu. Cười một tiếng, chẳng qua cô vẫn còn đi học, vì vậy hiện tại chỉ là đội tuyển quốc gia trên danh nghĩa. Không cần phải đi bên kia huấn luyện, trợ cấp phát hành như thường, ngày nghỉ tập huấn là được. Về sau có muốn tạm nghỉ học hay không sẽ xem tình hình, được. Cảm ơn chử huấn luyện viên. Đường Tuyết giờ phút này tâm tình tựa như túi ni lông trong cơn cuồng phong. Nhẹ nhàng bay đến trời. Cô phấn khởi tay nắm chặt thành quyền. Em biết ngay đội tuyển quốc gia là tương đối tinh mắt đấy. Sau đó lại nghiêm túc vỗ vai Lê Ngữ Băng, thật xấu hổ. Huynh đệ vào đội tuyển quốc gia trước một bước. Băng chó phải cố gắng lên, chử Hà rất nhanh gửi cho cô hai cái văn kiện. Một bản chưa điền gì, một bản là bản mẫu. Đường Tuyết mở ra nhìn qua. Ồ, lại là đơn của một sư tỷ ở đội trượt tốc độ quãng ngắn của đội tuyển quốc gia. Sư tỷ mạnh khỏe, em sau này cũng sẽ trở thành sư tỷ. Đường Tuyết đối với cái điện thoại cúi đầu khom lưng. Lê Ngữ Băng đem bộ dạng ngốc nghếch này của cô quay lại. Về sau làm tư liệu sống chế giễu cô. Cùng sư tỷ chào hỏi xong, Đường Tuyết nghĩ đến một chuyện. Hỏi Chử Hà, Chử huấn luyện viên, cái mẫu đơn này Trương Duyệt Vi có không? Chử Hà, có, cả hai người các cô. Đường Tuyết lặng lẽ yên tâm mơ siêu Chử Hà. Bất quá tôi nhắc nhở cô, thành viên đội tuyển quốc gia rất nhiều đấy. Vào được đội tuyển quốc gia cũng không đại biểu được gì. Đội tuyển quốc gia cũng chia một đội thành hai đội, cũng chia ra trọng điểm bồi dưỡng và bình thường để bồi dưỡng. Cô cũng đừng cho là nhẹ nhàng. Chử huấn luyện viên một câu đem Đường Tuyết trở về hiện thực. Nói vậy cũng đúng, vào đội tuyển quốc gia không có nghĩa là có thể vào được Thế vận hội Olympic. Thế vận hội Olympic tuyển chọn so với đội tuyển quốc gia tuyển chọn tàn khốc hơn nhiều. Đường Tuyết tính toán một chút, đột nhiên lại có chút uể oải. Em cùng sư tỷ chênh lệch vẫn có chút lớn, Lê Ngữ Băng vò đầu cô. Sợ cái gì, nữ nhân của Lê Ngữ Băng, sẽ không thua, phốc. Đường Tuyết bị cậu chọc cười, nhìn cậu, có chút cảm động, Lê Ngữ Băng cất điện thoại, nhìn vào mắt của cô. Nam nhân của Đường Tuyết, cũng sẽ không, 3 tháng sau, Lâm Thành, Thiêu Long câu lạc bộ khúc côn cầu quán. Hôm nay là ngày tổng quyết đấu của tia đường cốc, ngoài cửa lớn trận quán tụ tập rất nhiều người, đại bộ phận là đang chờ tìm vận may thu lại vé cũ. Một số ít là Hoàng Ngưu Đảng, cũng ở đây thu vào vé cũ, không có người bán vé cũ. Phóng viên đem những việc này chụp lại, làm tin tức ngoài lề phát trực tiếp lúc giữa thi đấu. Trận đấu còn chưa bắt đầu, người chủ trì trực tiếp ở giữa đang giới thiệu đội hình cuộc tranh tài. Lúc nói đến Lê Ngữ Băng, lời nói nhịn không được cũng trở nên nhiều hơn. Thông thường thi đấu của các tài năng thiếu niên, chịu tổn thương bệnh phức tạp kéo dài đến 4 tháng. Bệnh nặng một lần sinh tử chưa biết. Sau khi hồi phục trở lại thi đấu, lúc đó lại cũng là quý sau thi đấu tranh vị trí top 8. Đội Kiêu Long Trung Quốc tại quý sau thi đấu, 7 trận thắng 4. Chế độ thi đấu bên trong đã thua 3 trận. Số phận ở thế treo sợi tóc, nhân duyên với 8 vị trí đầu kết cục đã định, Lê Ngữ Băng từ trận thứ 4 tranh tài bắt đầu ra sân. 4 trận thắng 4, nghịch thiên cải mệnh, đem đội Kiêu Long tiến vào top 8. Rất nhiều fan hâm mộ của đội Kiêu Long đều không quên được tâm trạng xem tranh tài truy đuổi lúc ấy. Sự mong chờ từng chút một tăng, hy vọng từng chút mà lớn dần, thẳng đến khi kỳ tích thật sự xuất hiện. Lúc trận tranh tài thứ 7 kết thúc, trong trận quán fan hâm mộ đứng dậy hô to, nếu như kỳ tích cũng có tên, nó nhất định sẽ gọi là Lê Ngữ Băng. Núi kêu biển gầm, tình cảnh cực kỳ chấn động, kỳ tích xuất hiện sau đó cũng không dừng lại. Sau top 8 là bán kết, Thiêu Long câu lạc bộ thăng tiến bán kết đêm đó, cũng tạo ra một sự kiện lịch sử. Bán kết, là đội bóng Trung Quốc đi xa nhất tại cuộc thi này. Sau bán kết, bọn hắn lại không cẩn thận, đi luôn tới trận chung kết, mà Lê Ngữ Băng, cũng rốt cuộc dùng cây cơ trong tay làm cho những người từng chất vấn cậu phải ngậm miệng. Thiếu niên từng vấp ngã, giờ lại lấp lánh đến hoa mắt người. Người chủ trì là fan hâm mộ của Lê Ngữ Băng, nói đến nỗi không dừng lại được. Đạo diễn vội vàng nhắc nhở, giới thiệu người khác, người chủ trì lập tức đem đội viên khác giới thiệu một lần. Lại cùng khách quý trò chuyện trong chốc lát, nói tiếp, tốt, trận đấu sắp bắt đầu. Chúng ta đem hình ảnh trở lại hiện trường. Toàn bộ trận quán chật ních, đông nghịt, tất cả đều là người. Không ít người giơ lá cờ, tranh hoặc chữ viết, đèn ca tụng, còn có người mang theo loa. Đường Tuyết ngồi ở ghế VIP, nơi có vị trí quan sát tốt nhất. Theo đó, trong tay cô cũng cầm một lá cờ, màu đỏ. Ánh huỳnh quang ghi chữ to, nam nhân Đường Tuyết sẽ không thua. Trong trận quán nổi lên âm nhạc, các cô gái đội cổ động viên khiêu vũ, da trắng mỹ mạo chân dài trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. chờ đội cổ động viên xuống dưới. Trận đấu rốt cuộc mở màn, xuất hiện trước chính là đội khách, cầu thủ người nối tiếp người xuất hiện, huấn luyện viên từng người một đọc tên, khán giả vỗ tay theo phép lịch sự, sau đó là đội chủ nhà. Lúc Lê Ngữ Băng xuất hiện, nhiệt tình khán giả đột nhiên phóng đại gấp trăm lần, rất nhiều fan hâm mộ điên cuồng tâng bốc, Lê Ngữ Băng đưa tay quơ quơ, fan hâm mộ kích động, gào khóc, băng thần nhìn ta, tiếp tục cổ vũ. Lê Ngữ Băng ánh mắt tại khán phòng quét một vòng, cuối cùng rơi vào một bóng người ở hàng ghế VIP, cậu cách mũ bảo hiểm thủy tinh nhìn cô, Đường Tuyết cũng nhìn cậu, hai người nhìn nhau, dường như là cùng một lúc, nở nụ cười, vì anh mà đến, vì em mà chiến, đường phèn hầm tuyết Lê Chính Văn xong tác giả có lời muốn nói. Uầy, rốt cục cũng viết xong, quyển sách này viết thật gian nan, hơn 100 ngày đêm. Cảm ơn mọi người làm bạn, cuối cùng cũng sống tới đây. Chính ta cảm thấy rất hài lòng, hy vọng mọi người cũng có thể thấy vui vẻ, nghỉ ngơi một tuần. Thứ bảy tuần sau, ngày 16 tháng 6, bắt đầu đổi mới phiên ngoại của vai phụ về phần phiên ngoại của nhân vật chính. Bởi vì nên lời nhắn nhủ đều bàn giao, cho nên muốn viết phiên ngoại hay không liền nhìn cảm giác. Lời editor, mình không dám nợ qua năm mới đâu u nên đêm giao thừa rảnh cố gắng ngồi edit luôn chương cuối. Chưa thể nói lời tạm biệt được vì còn 10 chương ngoại truyện nữa mọi người ơi. Năm mới vui vẻ nhé. Yêu mọi người. Sao sao edit by Wattpad giam giam 1230. Hết chương.